Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 14 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì phải vất vả lắm thì mới chèo được thuyền nhỏ vào dòng chính của sông lớn. Trường Sinh lúc này đã mệt lả nói: "Mọi người đến từ hạ du, hẳn là biết địa thế của dòng nước phía dưới. Phía dưới không có xoáy nước và vùng nước nguy hiểm nào chứ?" "Không có đâu." Triệu tiểu thư lắc đầu mà nói: "Dòng nước phía dưới thì bằng phẳng hơn phía trên nhiều." Nghe thấy Triệu tiểu thư nói, Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì ta yên tâm rồi. Thuyền nhỏ này quá nhỏ, chở bốn người chúng ta không chịu được sóng gió." Xuôi dòng mấy chục dặm, Trường Sinh cuối cùng cũng đã hồi phục được chút sức lực. Còn ba người Triệu tiểu thư thì cũng đã ổn định lại tinh thần. "Thiếu hiệp à, ta có một chuyện không rõ, không biết có nên hỏi hay không?" Triệu tiểu thư nhẹ giọng mở miệng. "Người muốn hỏi ta là tại sao lại cứu các người có phải không?" Trường Sinh hỏi ngược lại. "Đúng vậy." Triệu tiểu thư chậm rãi gật đầu. "Kẻ mạnh đều biết võ nghệ, còn ngài thì không biết võ công, tại sao lại liều mạng cứu chúng ta như vậy?" Trường Sinh tay cầm hai mái chèo điều khiển thuyền nhỏ. "Ngươi đoán thử xem." "Làm sao ta đoán được chứ?" Triệu tiểu thư lắc đầu. Cô hầu gái ở bên cạnh lên tiếng mà nói: "Thiếu hiệp à, chúng tôi là người nhà quan lại đó. Nhà chồng của tiểu thư nhà ta là hào phú giàu có, ngài không tiếc thân mình cứu giúp, quả cảm ta." Chờ đợi cô hầu gái nói xong, Trường Sinh đã cau mày ngắt lời nàng ta: "Tiểu thư nhà ngươi đã hứa gả cho người ta rồi sao?" Thấy Trường Sinh phản ứng gay gắt, cô hầu gái cứ tưởng mình đã đoán trúng tâm tư của hắn. "Thiếu hiệp à, đại ân đại ước này của ngài chúng tôi mãi mãi không dám quên, nhưng mà..." "Khoan, ngươi đừng vội nói." Trường Sinh lại lần nữa cắt ngang lời cô hầu gái: "Ngươi nói thật với ta, vừa rồi ngươi nói tiểu thư nhà ngươi đã có chồng là thật, hay là do ngươi lo lắng ta sẽ lấy ơn báo đáp, muốn tiểu thư nhà ngươi lấy thân báo đáp nên mới cố ý nói dối lừa ta như vậy?" Cô hầu gái không ngờ Trường Sinh lại thông minh đến như thế. Nàng ta tự cho rằng mình đã thông minh rồi, lại tự hại mình, lúc này phủ nhận cũng chẳng được, thừa nhận cũng chẳng xong. Thấy cô hầu gái lúng túng không nói lên lời, Trường Sinh yên tâm: "Ngươi nghĩ sai rồi đó. Ta cứu các người không phải vì Triệu tiểu thư xinh đẹp như hoa, mà là vì có nguyên nhân khác." Trường Sinh vừa nói xong thì ba người càng thêm nghi hoặc. Triệu tiểu thư lên tiếng mà nói: "Vậy xin thiếu hiệp nói rõ cho." "Các người có còn nhớ đêm hôm đó lên thuyền từ Du Châu hay không? Hai người các ngươi nói chuyện ở đuôi thuyền." "Lúc đó ta cũng ở đuôi thuyền đó." Trường Sinh hỏi. "Hôm đó thì Triệu tiểu thư không nhìn thấy Trường Sinh, nhưng cô hầu gái thì nhìn thấy, liền tiếp lời nói: "À, đúng rồi, quả thật là có chuyện này." "Ta vốn ở đó sẵn rồi. Các ngươi đến sau ta, ta không cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện đâu. Nhưng mà những gì các ngươi nói ta đều nghe thấy." Trường Sinh nói. "Cái người mà các ngươi nhắc đến thì có quen biết với ta." Triệu phu nhân thì không hiểu, nghi hoặc nhìn Triệu tiểu thư. Triệu tiểu thư và cô hầu gái thì hiểu rõ, chỉ là họ không hiểu người mà họ nhắc đến ở trong cuộc nói chuyện đó có quan hệ gì với cả Trường Sinh thôi. Trường Sinh cũng chẳng vòng vo, lên tiếng mà nói: "Thực là không dám giấu giếm, người mà các ngươi nói chính là tam sư huynh của ta." Lời vừa mới nói ra, Triệu tiểu thư rất là ngạc nhiên đánh giá Trường Sinh từ trên xuống dưới. "Dám hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh là gì?" "Ta thì không biết mình họ gì." Trường Sinh lắc đầu mà nói. Triệu tiểu thư đã hỏi tên của hắn, tự nhiên là Trần Lập Thu đã nhắc hắn trong thư, cho nên Triệu tiểu thư biết hắn tên gì, nhưng mà lại không biết họ của hắn. Hắn nói mình không biết mình họ gì, thì tương đương với cả việc gián tiếp đã trả lời câu hỏi của Triệu tiểu thư rồi. Nghe thấy Trường Sinh nói, Triệu tiểu thư bắt đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt có vẻ khó hiểu. Chân của ta được người khác chữa khỏi rồi, còn tóc của ta bị lửa đốt trụi. Trường Sinh nói xong thì hỏi, Triệu tiểu thư, ngươi có biết ta tên là gì không? Ngươi có phải là Trường Sinh không? Triệu tiểu thư hỏi. Đúng là ta. Trường Sinh cười mà nói. Sau khi ta và Tam sư huynh tách ra, ta vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của huynh ấy. Hôm đó vô tình nghe được các ngươi nói, nhắc đến huynh ấy trên thuyền, ta mới biết rằng huynh ấy vẫn bình an vô sự. Lập Thu thì có nhắc đến ngươi trong thư, nói ngươi thiên phú dị bẩm. Triệu tổ thư nhìn hắn với ánh mắt đầy thân thiết, giống như chị dâu nhìn em chồng vậy. À, cái đó Tam sư huynh quá khen thôi. Trường Sinh có chút ngượng nghịu. Còn nhỏ tuổi, vậy mà đã có dũng khí và mưu trí như vậy. Triệu tổ thư khen ngợi. Tam tẩu à, không phải ta khoe khoang đâu, vì cứu các ngươi mà ta đã chịu khổ không ít đó. Trường Sinh tâm trạng lúc này rất là tốt, sắn ống quần lên bắt đầu kể khổ. Ngươi xem đây này, đây này, cả đây nữa, đều là bị rắn cắn cả đó. Rắn ư? Ôi sợ quá. Cô hầu gái không hiểu. Đúng vậy, rắn, toàn rắn độc cả thôi. Rắn ở phương Nam các người cũng nhiều quá mà. Trường Sinh quay người chỉ. Ngay chỗ đó, ta chính là từ chỗ đó ở bơi lên bờ đó, lại chạy từ mấy mấy dặm ở trong núi đến đó đó. Thật là làm khó ngươi rồi. Triệu tiểu thư có vẻ thương xót. Không sao, không sao cả. Trường Sinh xua tay mà nói. Tam sư huynh đối với ta rất là tốt, ta làm chỉ là chuyện nên làm mà thôi. Cứ như vậy mà hai người nói chuyện. Triệu phu nhân ở bên cạnh có vẻ nghi hoặc, dường như không biết chuyện của Triệu tiểu thư và Trần Lập Thu. Triệu tiểu thư không chỉ xinh đẹp còn có trí tuệ. Nhân cơ hội này nói với cả mẹ mình về việc của Trần Lập Thu. Nhà quan lại thì không có thiện cảm với cả người trong giang hồ, nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, Triệu phu nhân thì cũng không tiện từ chối ngăn cản nữa. Và người vui mừng nhất thì vẫn là Trường Sinh. Tốn bao nhiêu công sức thì cuối cùng cũng bảo vệ được người phụ nữ của sư huynh. Nếu Triệu tiểu thư bị đám ác tặc cái bang làm nhục giết hại, Trần Lập Thu nhất định sẽ đau khổ không thôi, nổi giận phát điên mất. Lại nói sau khi mà vượt qua một vùng nước xiết, dòng nước ở phía trước lại trở nên tương đối là êm đềm. Do đi xuôi dòng nên là không cần tốn sức chèo thuyền, chỉ cần giữ vững hướng để mà thuyền không bị xoay tròn là được. Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm rồi, Trường Sinh bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo nên làm gì. Trước tiên hắn phải xác định Triệu cô nương và những người khác muốn đi đâu. Thuyền quan mà mọi người đi trước đó là đi Cám Châu. Triệu cô nương và những người khác chắc chắn là muốn đi Cám Châu, nhưng cụ thể là đi đâu thì hắn không biết. Tam tàu à, mọi người giờ muốn đi đâu vậy? Trường Sinh hỏi. Cái gọi này khiến Triệu cô nương có chút xấu hổ, nhưng lại không tiện lên tiếng sửa lại, chỉ đành nói nhỏ. Gia phụ của ta là thứ sử Cám Châu. Chúng ta sống ở phủ nha Cám Châu. Trường Sinh nghe vậy có chút ngạc nhiên, biết là Triệu cô nương là con nhà quan, nhưng mà không ngờ thân thế của nàng lại hiển hách như vậy. Thứ sử đã là quan lớn rồi, chỉ đứng sau tiết độ sứ. Đây là lần thứ hai Trường Sinh gọi Triệu cô nương là tam tàu. Triệu cô nương tự mình không tiện sửa lại. Cô hầu gái ở bên cạnh đành phải lên tiếng. Thiếu hiệp ơi, hôn nhân đại sự, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cái gọi của ngài. Trường Sinh vẫn chưa hiểu những lễ nghi cơ bản. Hắn cố ý gọi Triệu cô nương là tam tàu là nhằm mục đích gián tiếp giúp cho Trần Lập Thu một tay. Bây giờ mục đích đã đạt được, liền giả vờ như chợt hiểu ra nói. Đúng, ta gọi hơi sớm. Triệu cô nương, phủ thứ sử ở vị trí nào? Cách đây còn bao xa vậy? Trường Sinh hỏi. Nằm ở Thành Châu Cám Châu, cách đây chắc khoảng 400 dặm gì đó. Triệu cô nương không chắc lắm. Trường Sinh gật đầu. Ta không quen thuộc vùng đất này lắm, e rằng là không thể tự mình đưa các ngươi trở về. Hơn nữa cái đám ác tặc cái bang đó chắc chắn là sẽ không bỏ qua đâu, nhất định sẽ tìm cách truy đuổi chặn đường. Ngươi thấy thế này được không? Chúng ta đi xuôi dòng, gặp nơi thích hợp nào đó thì chúng ta lên bờ. Ta sẽ đưa các ngươi đến huyện nha, để họ phái quan binh đưa các ngươi trở về. Triệu cô nương không lập tức trả lời, mà quay đầu nhìn Triệu phu nhân, đợi Triệu phu nhân gật đầu nàng mới gật đầu đồng ý. Cũng được, nhưng mà ngươi muốn đi đâu? Trường Sinh không lập tức trả lời. Lý do hắn nói rõ thân phận với Triệu cô nương là bởi vì Trần Lập Thu có nhắc đến hắn trong thư gửi cho Triệu cô nương. Còn về nơi hắn cụ thể sẽ đi thì hắn không muốn nói với bất kỳ ai. Thấy Trường Sinh cau mày do dự, Triệu cô nương cứ tưởng hắn không có chỗ để đi, liền nói: Nếu ngươi không có chỗ nào để đi, chi bằng đi theo chúng ta về phủ nha, làm một chân sai nha dịch kiếm sống qua ngày. Đa tạ Triệu cô nương. Trường Sinh nói lời cảm tạ rồi lắc đầu mà nói: Hoàn cảnh của mấy người chúng ta chắc hẳn là Tam sư huynh đã nói với cả ngươi rồi, ta phải đi khắp nơi, không thể ở cùng một chỗ quá lâu được. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Triệu cô nương cũng không giữ lại nữa, chỉ ân cần nói: Hành lý của chúng ta đều để trên thuyền, hiện tại bên người không mang theo tiền bạc, nếu ngươi thiếu lộ phí thì... Chưa đợi Triệu cô nương nói xong, Trường Sinh đã lắc đầu ngắt lời của nàng: Không cần đâu, ta có đủ lộ phí rồi. Trên người hắn ngoài một miếng vàng nhỏ còn có một ít bạc vụn, đây là do mọi người ở Thái Bình Tiêu Cục tặng cho hắn trước đó. Hắn chia một phần cho quan binh đưa hắn đi, còn lại một ít. Còn lộ phí và lương khô mà Lưu đại nhân thứ sử Du Châu tặng hắn cũng giống như là Triệu cô nương và những người khác đều đã để lại trên thuyền quan. Trường Sinh không biết gì về tình hình phía hạ du, chỉ có thể quan sát dọc đường tìm nơi thích hợp để mà lên bờ. Trước đó để bảo vệ những người khác trên thuyền, hắn đã không sử dụng kịch độc. Điều này dẫn đến đám ác tặc cái bang thì vẫn còn sống. Sau khi bọn chúng chạy thoát, để mà phong tỏa tin tức, người cái bang nhất định sẽ đuổi theo để chặn đường. Vì sự an toàn của Triệu cô nương và những người khác, tốt nhất là vẫn nên để họ xuống thuyền sớm. Còn hắn thì có thể tiếp tục đi thuyền xuống hạ du. Một là có thể nhanh chóng đến các Thảo Sơn, hai là cũng có thể dẫn dụ truy binh. Triệu cô nương và những người khác suýt nữa bị hại, tự nhiên là muốn hỏi lai lịch của những tên ác tặc đó. Trường Sinh nói thật, chỉ nói bọn họ đều là đệ tử cái bang, cướp thuyền quan là vì muốn cướp lương thực đi đầu quân cho Chu Toàn Trung. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Triệu phu nhân và Triệu cô nương không nói gì, chỉ có cô hầu gái tức giận nói: Cái đám ăn mày này thật là to gan lớn mật, tuyệt đối không thể tha cho bọn chúng được. Cô hầu gái vừa nói xong thì Trường Sinh nhớ ra một chuyện. Trước đó bọn họ có ép hỏi lai lịch của các người không? Không có. Cô hầu gái lắc đầu mà nói. Bọn chúng chỉ cướp đồ trang sức của chúng ta, không hỏi chúng ta là ai cả. Vậy thì tốt. Trường Sinh gật đầu nói. Cái bang là bang phái giang hồ, bọn chúng không giống như là dân đen chúng ta sợ quan phủ. Nếu biết lai lịch của các ngươi, e rằng sẽ tìm tới tận cửa đó. Một đám ăn mày, còn dám tạo phản hay sao? Cô hầu gái không cho là đúng. Có một chuyện thì ngươi phải hiểu rõ. Trường Sinh vội vàng sửa lại hiểu lầm của nàng ta. Đệ tử cái bang đều là người trong giang hồ, không giống như là dân đói lưu lạc và ăn mày ăn xin trên phố đâu. Các ngươi tuyệt đối đừng chút giận lên người vô tội. Biết rồi. Cô hầu gái gật đầu. Trường Sinh sau đó lại hỏi thăm tình hình của Trần Lập Thu. Triệu cô nương chỉ nói Trần Lập Thu tòng quân, còn không nói cho hắn biết Trần Lập Thu hiện giờ đang ở đâu. Đối với cả việc Triệu cô nương giấu giếm thì Trường Sinh cũng có thể hiểu được. Hắn lo lắng Triệu cô nương và những người khác tiết lộ hành tung của hắn, Triệu cô nương cũng phải cân nhắc đến sự an toàn của Trần Lập Thu. Trường Sinh thì vẫn luôn rất lo lắng cho Lý Trung Dung và Vũ Điển Chân Cung. Liền hỏi Triệu cô nương là trong thư Trần Lập Thu gửi cho nàng có nhắc đến hai người bọn họ hay không. Triệu cô nương lắc đầu mà nói: Ta không thấy nhắc đến. Nhưng mà trong thư chỉ có sự may mắn sau khi thoát nạn, không có nỗi đau mất đi người thân đâu. Tốt, vậy thì tốt rồi. Trường Sinh hơi yên tâm lại. Sau đó lo lắng đám người cái bang sẽ đuổi theo, Trường Sinh không dám thả trôi theo dòng nước nữa. Sau khi khôi phục lại chút sức lực liền bắt đầu chèo thuyền tăng tốc. Triệu cô nương và những người khác thì xuất thân từ gia đình quan lại, không có sức lực cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể bám chặt vào mạn thuyền ngồi yên bất động. Hai canh giờ tiếp theo không có gì nguy hiểm, cho đến lúc chạng vạng, phía trước xuất hiện một bến tàu. Đó là một bến tàu khá lớn, có tàu chở hàng đang cập bến dỡ hàng, cũng có những thuyền đưa đón khách đang xuống khách. Bà ngoại của Triệu cô nương đang ở Du Châu. Con đường thủy này của họ đi qua không chỉ là một lần. Nơi này là địa phận của Cám Châu. Bến tàu này là bến tàu của quan phủ. còn huyện Nha thì cách bến tàu không quá 50 dặm. Nghe ý tứ của Triệu phu nhân thì chắc chắn là muốn xuống thuyền từ đây, nhưng Trường Sinh vẫn có chút do dự. Bến tàu này có quá nhiều người qua lại. Nếu như Triệu cô nương và những người xuống thuyền từ đây, nếu đám người cái bang truy tìm đến đây, hỏi thăm dò la, có thể sẽ đuổi kịp bọn họ. Nhưng nếu cứ tiếp tục chở họ đi xuống hạ du thì cũng chẳng an toàn. Thuyền nhỏ, ban đêm đi thuyền trên sông rất là nguy hiểm. Hơn nữa cũng có khả năng bị đám người cái bang đuổi kịp. Do dự một chút, chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng đi về phía hạ lưu, bỏ lỡ cơ hội cập bến. Ngay khi mà Trường Sinh bắt đầu lo lắng, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một khu vực địa thế tương đối là bằng phẳng, có thể lên bờ được. Liền vội vã chèo thuyền đến gần để ba người xuống thuyền. Sau khi Triệu cô nương và những người khác xuống thuyền, Trường Sinh không rời đi ngay mà dẫn ba người họ đi qua một khu rừng cây và đồng cỏ, đi thêm 4-5 dặm về phía trước, trốn ở trong bụi cỏ. Chờ thêm một lát thì một chiếc xe ngựa đi tới từ phía bắc. Trên xe có một đôi vợ chồng trẻ và một đứa trẻ 3-4 tuổi. Trường Sinh thấy vậy vội vàng tiến lên chặn xe ngựa lại, lấy bạc ra nhờ họ đưa Triệu cô nương và những người khác về huyện thành. Chiếc xe ngựa này đang định quay về huyện thành, chủ nhân vui vẻ đồng ý. Triệu cô nương và ba người lên xe đi về phía nam. Trường Sinh tiễn họ rời đi, sau đó mới đi qua đồng cỏ trở về bờ sông. Tiễn Triệu cô nương và những người khác đi rồi, Trường Sinh cảm thấy nhẹ nhõm. Trước đó khi họ đi qua bến tàu, mọi người trên bến tàu đều nhìn thấy một chiếc thuyền con chở 4 người đi xuống hạ du. Không ai chú đến việc bọn họ đã cập bến không xa bến tàu. Như vậy cho dù là đệ tử cái bang tìm đến đây hỏi thăm tình hình thì cũng không biết Triệu cô nương và những người khác đã xuống thuyền ở đây. Lúc này thì màn đêm đã buông xuống, Trường Sinh không có linh khí tu vi, không thể nhìn vào ban đêm. Nhưng hắn biết người luyện võ có linh khí tu vi thì dù ban đêm cũng có thể nhìn rất rõ. Đi đường trong đêm tối như vậy đối với mình có trăm hại mà không có một lợi. Sau khi suy nghĩ, quyết định tìm một nơi thích hợp để mà qua đêm. Đi xuôi dòng thêm 5-6 dặm, từ bờ sông phát hiện một nhánh sông dò. Nhánh sông không lớn, nhưng mà từ trên sông có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy, truy binh tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, không được an toàn, chỉ có thể tìm một nơi khác. Lại tiếp tục xuống hạ du thêm vài dặm nữa, cuối cùng thì cũng tìm được một chỗ ẩn náu thích hợp. Phương Nam nhiều cây đa gần nước sẽ mọc rất nhiều rễ dài, rất nhiều rễ rủ xuống nước tạo thành một tấm màn dày. Trường Sinh cho thuyền con cập bến, trốn dưới gốc cây. Những nơi gần nước ở phương Nam đều có rắn, trên cây cũng có. Trường Sinh không dám lên cây, chỉ có thể trốn trong thuyền con. Trước đó hắn bị rắn độc cắn, không biết là do dư độc còn chưa hết hay sao mà muỗi lại không đốt hắn. Điều này cũng khiến hắn bớt chịu tội không ít. Sau khi thoát nạn, thâm tâm mệt mỏi cộng thêm các thảo sơn đã ngay trước mắt rồi, hắn liền yên tâm ngủ một giấc. Giấc này ngủ rất là say, mãi cho đến giờ thìn ngày hôm sau thì mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cũng không vội vã lên đường. Đám người cái bang lúc này đã bắt đầu truy lùng và chặn đường hắn. Lúc này lên đường là nguy hiểm nhất, rất có thể sẽ đụng độ bọn chúng. Bụng đói meo, liền lên bờ tìm thức ăn trong rừng. Trong Thiên Kim Ích Phương có ghi chép chi tiết, hình dạng và đặc điểm của rất nhiều loại thảo dược. Hắn đều nhớ hết ở trong lòng. Dù là cây cỏ chưa từng thấy trước đây, hắn cũng có thể nhận ra rõ ràng. Thiên Kim Ích Phương không chỉ là sách y học cứu người, ngày thường còn có thể kiếm sống cứu mạng. Người khác không dám ăn thứ gì thì hắn dám, không cần ăn lông ở lỗ. Cứ như vậy mà trốn trong rừng cây ven bờ một ngày. Đến buổi tối thì bắt đầu có muỗi. Điều này thì cũng không làm khó được hắn. Tìm một ít thảo dược đuổi côn trùng trải giường ở trong bụi cỏ. Rắn, rết, chuột, kiến đều có bản năng tránh giữ tìm lành. Thứ có độc thì chúng sẽ không ăn, có nơi có độc thì chúng cũng sẽ tránh xa. Đến ngày hôm sau thì Trường Sinh vẫn không lên đường. Lúc này đã rất gần các thảo sơn rồi. Ở trên đường gian nan nguy hiểm, khó khăn lắm mới đến được đây. Đoạn đường cuối cùng này phải cẩn thận gấp đôi, tuyệt đối không được lơ là, hỏng hết mọi chuyện. Kiên nhẫn trốn ở ven bờ 7 ngày, Trường Sinh mới lại lên đường. 7 ngày thì ai cũng sẽ nghĩ hắn đã chạy xuống hạ du rồi. Lúc này lên đường ngược lại là an toàn nhất. Trước đó Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã từng nói sơ qua về lộ trình đến các thảo sơn. Cứ men theo bờ sông cẩn thận đi 2 ngày. Đi vào nhánh sông thêm mấy chục dặm, bỏ thuyền lên bờ. Nơi này cách các tạo sơn thì chưa đầy 30 dặm nữa. Đứng trên bờ thậm chí có thể nhìn thấy một ngôi đạo quán hùng vĩ ở trên các tạo sơn. lại nói: "Vào lúc này thấy các Tảo Sơn đã ở ngay trước mắt, trong lòng Trường Sinh ngũ vị tạp trần. Trước khi gặp sư phụ và những người khác, hắn chưa từng đi xa. Sau khi sư phụ cưỡi hạc về trời, hắn liều mình vượt qua muôn trùng hiểm trở đi một mình mấy nghìn dặm, nếm đủ gian khổ, trải qua muôn vàn khó khăn, bây giờ cuối cùng cũng đến đích, cuối cùng cũng không phụ lòng sư phụ trước khi mà lâm chung." Dừng chân nhìn xa một lúc, Trường Sinh thu hồi tầm mắt và suy nghĩ. Bây giờ không phải lúc để cảm khái sự đau buồn. Khi mà bước vào cổng núi các Tảo Sơn có thể sẽ xảy ra biến cố. Tiếp theo còn mấy chục dặm đường phải đi, nhất định phải cẩn thận, không được để xảy ra chuyện gì cả. Nơi hắn lên bờ không phải là bến tàu mà là một bãi cỏ. Sợ thuyền nhỏ để trên bờ sẽ bị người khác nhìn thấy, lại tốn không ít sức lực kéo chiếc thuyền nhỏ vào trong bụi cỏ ven bờ. Giấu trong thuyền nhỏ thì cũng không dám đi đường lớn, chỉ đi trong rừng cây cỏ dại ven đường. Từ trong rừng có thể nhìn thấy tình hình trên đường. Người đi đường nhiều hơn hắn dự đoán, không chỉ có thường dân và người trong giang hồ mà còn có rất nhiều đạo sĩ mặc đạo bào nữa. Lúc đầu hắn còn tưởng là những đạo sĩ này đều là đạo sĩ của các Tảo Sơn. Sau đó thì phát hiện ra kiểu dáng đạo bào của họ hơi khác nhau, hẳn là đến từ những đạo quán khác nhau. Những người trên giang hồ đi theo nhóm khoảng 3-5 người thì cũng ăn mặc khác nhau, hoặc cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa, nhưng trong đó không hề có đệ tử cái bang. Người đi đường đông đúc trên đường khiến Trường Sinh có nhiều nghi hoặc. Con đường này là thông đến các Tảo Sơn. Những thường dân đó thì rất có thể là dân làng các thôn làng ven đường. Nhưng mà nhiều người giang hồ và đạo sĩ như vậy đến các Tảo Sơn làm gì? Mang theo đầy sự nghi hoặc, Trường Sinh cẩn thận đi được mấy dặm. Có thể làm hại hắn thì không chỉ là cái bang, mà tất cả các bang phái có ý đồ với cả bí kíp đều có thể ra tay với hắn. Lúc này hắn đã có thể nhìn rõ cảnh vật trên núi rồi. Các Tảo Sơn thì không giống hắn tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng các Tảo Sơn chỉ là một ngọn núi, lúc này mới phát hiện các Tảo Sơn là dãy núi nối tiếp nhau. Chỉ riêng những ngọn núi hùng vĩ được bao quanh bởi tường thành đã có 5 ngọn. Trên mỗi đỉnh núi đều có đạo quán, hắn cũng không biết ngọn nào mới là các Tảo Sơn nữa. Nhưng hắn có thể nhìn thấy cổng núi vào núi. Cổng núi nằm dưới chân núi Dương Lộc, cổng đá vừa cao vừa lớn, khí thế hùng vĩ. Cũng do khoảng cách quá xa, hắn không nhìn thấy trên cổng có chữ hay không nữa. Ở hai bên cổng núi thì có mấy căn nhà gỗ tinh xào, hẳn là nơi tiếp đón khách của đạo sĩ. Phía bên ngoài cổng núi có một quảng trường rộng lớn. Quảng trường này được lát bằng đá phiến, hình tròn, chiếm diện tích khoảng 2 dặm vuông. Lúc này quảng trường rộng lớn đậu đầy xe ngựa. Ven đường xung quanh quảng trường cũng buộc rất là nhiều ngựa. Trường Sinh tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà biết rằng các Tảo Sơn ngày thường không nên có nhiều người như vậy. Đạo quán là nơi thanh tịnh. Dù là vì mưu sinh mà tiếp đãi khách thập phương thì cũng không thể suốt ngày ồn ào náo nhiệt. Hơn nữa, lần này những người đến đây dường như là đều từ nơi khác mà đến. Những người nhìn thấy trên đường đều có vẻ mặt thoải mái, cười nói vui vẻ, hẳn là không phải đến để gây sự. Khả năng lớn nhất là các Tảo Sơn có đại sự xảy ra, mọi người đều đến xem náo nhiệt. Tình hình thì không rõ, Trường Sinh không dám lộ diện, chỉ có thể tiếp tục trốn trong núi, tìm mấy củ cát cánh nắm ở trong tay, vừa nhai vừa quan sát. Quan sát hồi lâu thì phát hiện dưới núi có rất nhiều đạo sĩ tiếp khách. Mỗi lần có một nhóm người đến sẽ có đạo sĩ ra đón và đưa vào núi. Sau khi đưa khách vào thì đạo sĩ vội vàng quay trở về tiếp tục đón khách mới. Đạo sĩ phụ trách tiếp đón thì ít nhất là cũng có hơn 10 người. Dù các Tảo Sơn là một đạo quán rất lớn thì cũng không nên có nhiều đạo sĩ tiếp khách như vậy. Nếu hắn đoán không nhầm thì trong đó có không ít đạo sĩ được điều động từ nơi khác đến tạm thời giúp đỡ. Khách đến núi sau khi mà đến thì sẽ đưa cho đạo sĩ tiếp khách xem thứ gì đó. Cũng do khoảng cách quá xa không thể nhìn thấy trong tay mọi người cầm vật gì, chỉ có thể đoán là một loại giấy mời. Mãi cho đến giờ mùi buổi chiều, khách dưới núi mới vơi bớt. Trường Sinh nhân cơ hội chạy ra đường, bước nhanh về phía cổng núi. Chưa đi được đến cổng núi thì trong rừng cây bên cạnh đột nhiên đi ra một đạo sĩ trẻ tuổi, vừa đi vừa chỉnh lại vạt áo. Không cần phải nói cũng biết, hẳn là nhịn tiểu không được, chạy vào trong rừng giải quyết. Xin bái kiến đạo trưởng. Trường Sinh vội vàng chắp tay chào hỏi đạo sĩ trẻ tuổi đó. Vô lượng thiên tôn. Đạo sĩ trẻ vái chào lại. Tiểu thí chủ có việc gì chăng? Đạo trưởng à, quả thật thì ta là người từ xa đến đây, có việc quan trọng muốn cầu kiến trụ trì La Thuận Tử đạo trưởng. Trường Sinh nói. Ây, như vậy là ngươi đến không đúng lúc rồi. Đạo sĩ trẻ lắc lắc đầu nói. Thượng Thanh Pháp Hội năm nay đến lượt các Tảo Sơn chúng ta tổ chức. Các đạo hữu của Thượng Thanh từ khắp nơi đến. La Thuận Tử sư bá đang bận rộn tiếp đón các đạo hữu từ xa đến và các trưởng môn đến dự lễ. Ngay đạo sĩ trẻ tuổi nói như vậy, Trường Sinh không khỏi cảm thấy bất ngờ. Nhìn xung quanh thì không có ai, liền vội vàng lấy ra một thỏi bạc lặng lẽ đưa cho vị đạo sĩ trẻ tuổi đó. Đạo trưởng à, ta thực sự là có chuyện rất là quan trọng, muốn gặp La Thuận Tử đạo trưởng, làm phiền ngài đi bẩm báo một tiếng. Ấy, tiểu thí chủ, ngươi làm gì vậy? Đạo sĩ trẻ xua tay không nhận. Không phải là ta cố ý làm khó ngươi, mà là trụ trì thực sự không có thời gian đâu. Hiện tại thì ông ấy đang bận tối tăm mặt mũi. Nếu ta đi bẩm báo vào lúc này thì chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Vậy ta sẽ đợi ở đây. Khi nào ngài tiện thì hãy đi thông báo giúp ta. Trường Sinh tiếp tục đưa. Tiểu thí chủ à, thực sự không được đâu. Người mau cất bạc đi. Đạo sĩ trẻ bất lực. Thượng Thanh Pháp Hội 3 năm tổ chức một lần, long trọng lắm, kéo dài mấy ngày cơ. Mấy ngày này thì các Tảo Sơn sẽ không cho khách thập phương vào núi đâu. Trường Sinh thì cố nhét thỏi bạc vào tay đạo sĩ trẻ, sau đó xoay người đi vào rừng cây. Đã tạ đạo trưởng đã giải thích, ngài cứ đi làm việc của mình đi, ta sẽ đợi trong núi, khi nào ngài tiện hãy đi thông báo giúp ta. Nhưng mà mấy ngày này thì chắc chắn là không được rồi, chúng ta không tiếp khách thập phương mấy ngày này. Đạo sĩ trẻ muốn trả lại bạc, nhưng mà Trường Sinh đã đi được 7-8 bước rồi. Đạo sĩ trẻ khó xử, sau khi suy nghĩ một lúc liền gọi. À này! Đợi cho Trường Sinh quay đầu lại, đạo sĩ trẻ nói. Trong thời gian Thượng Thanh Pháp Hội chúng ta không tiếp khách thập phương, đây là do trưởng giáo dặn dò, không được thay đổi. Ngươi muốn đợi thì cũng tùy ngươi thôi. Chỉ là ngươi phải tuân thủ theo quy củ, là không được tự ý trèo tường vào từ chỗ tường Đông Sơn thấp đâu. Nếu bị phát hiện, tuy rằng sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng sẽ bị áp giải đi gặp trụ trì. Sau khi bị trụ trì tra hỏi, sẽ bị đuổi xuống núi đó. Vâng. Đa tạ đạo trưởng đã nhắc nhở ta. Trường Sinh liên tục cảm ơn. Ta không có nhắc nhở ngươi, mà ta đang cảnh cáo ngươi đó. Đạo sĩ trẻ ném trả lại bạc cho Trường Sinh rồi xoay người bỏ đi. Trường Sinh nhặt thỏi bạc trên mặt đất, với lòng biết ơn nhìn theo người đạo sĩ trẻ tuổi rời đi kia. Đợi cho vị đạo sĩ trẻ tuổi rời đi rồi, Trường Sinh bắt đầu đi vào núi. Đi được vài dặm thì nhìn thấy bức tường cao vút quanh co, liền men theo chân tường đi về phía Đông Sơn. Lại nói thì Trường Sinh mò mẫm loạng choạng đi được một canh giờ, cuối cùng cũng đến được Đông Sơn. Bức tường ở đây thật ra cũng không thấp, giống như là những bức tường khác đều cao 9 thước, nhưng mà địa thế bên ngoài tường cao, từ đây có thể dễ dàng trèo qua được. Đến đây, Trường Sinh yên tâm hơn, rút nút gỗ ra, lấy ra cái viên hồi thiên kim đan được cất ở bên trong. Tuy rằng trên đường đi có sóc này, hồi thiên kim đan vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là lớp sáp niêm phong ở bên ngoài viên thuốc đã bị mài mòn một chút khi mà nhét vào cành cây ngô đồng. Ngoài hồi thiên kim đan thì trong gậy gỗ còn có một ít vàng và một viên thuốc trị thương và một viên hồi thiên đan. Đến đây thì gậy gỗ đã không còn tác dụng gì nữa, nhưng mà cây gậy này đã đồng hành cùng hắn mấy nghìn dặm, hắn không nỡ vứt bỏ. Sau khi lấy đồ bên trong ra, gậy vẫn cầm ở trong tay. Sắp được gặp La Thuận Tử rồi, Trường Sinh bèn lấy phong thư mà sư phụ của mình đã viết cho La Thuận Tử từ trong áo lót ra. Lấy ra xem suýt nữa bị dọa chết. Vỏ thư bằng giấy dầu không biết tại sao lại bị rách, niêm phong sáp thì cũng rơi mất rồi. Lo lắng thư bị ẩm ướt mờ chữ, Trường Sinh vội vàng lấy thư ra quan sát. Không ổn, thực sự đã bị ẩm rồi, mực đã bị thấm sang mặt sau rồi. Tự ý xem thư của người khác thì là không đúng, nhưng mà Trường Sinh thì không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Mở thư ra vội vàng xem, may quá, tuy rằng chữ bị ẩm nhưng mà hơi mờ đi thôi, vẫn may mà trong thư không có nhiều chữ. Tuy rằng có hơi lem luốc nhưng mà không bị che mất, vẫn có thể nhìn rõ được. Nội dung thư chỉ có vài dòng là: lại nhận được một viên, vẫn xin chuyển giao, tự biết đại nạn sắp đến, nhưng cuối cùng vẫn đủ 3 viên hoàn thành lời hứa trước đây. Không còn gì hối tiếc nữa. Còn có mấy đứa trẻ đồng hành, xin hãy chiếu cố thu nhận. Không ký tên. Xem xong bức thư, Trường Sinh gấp lại cất đi. Đối với cả nội dung bức thư thì hắn không cảm thấy bất ngờ, bởi vì trên đường đến Ung Châu thì Lâm đạo trưởng đã từng nói Dược Vương Thiên Cổ chi sở, hẳn cũng có một viên hồi thiên kim đan. Cái chữ cũng này thì hắn nhớ rất là rõ. Một chữ cũng này thì cũng cho thấy trước đó Lâm đạo trưởng cũng đã tìm được hồi thiên kim đan. Thư xác nhận suy đoán của hắn, những năm này thì Lâm đạo trưởng đã tìm được tổng cộng 3 viên hồi thiên kim đan. La Thuận Tử, trụ trì của các Tảo Sơn, chỉ là người chuyển giao kim đan, điều này hắn cũng không bất ngờ. Nhưng hắn nghi ngờ là 3 viên kim đan này rốt cuộc đã đưa cho ai. Cất thư và hồi thiên kim đan vào người, Trường Sinh ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bên trong bức tường cũng là một khu rừng cây, không có đường cũng không có người. Sau khi quan sát, hắn bám vào tường nhảy vào trong. Mục đích của hắn là để người ta nhìn thấy và bị áp giải đi gặp trụ trì La Thuận Tử. Cũng không che giấu hành tung của mình, đi thẳng về phía tây. Đi qua rừng cây thấy một con đường nhỏ đi về phía tây, liền đi dọc theo con đường nhỏ. Đi từ Sơn Đông đến Sơn Nam, cuối cùng thì Trường Sinh cũng đã nhìn thấy cảnh tượng thực sự của các Tảo Sơn. Ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc của các Tảo Sơn có tổng cộng 5 ngọn núi. Dưới sự bao bọc của 5 ngọn núi có một khu vực bằng phẳng rộng lớn. Tuy rằng 5 ngọn núi này đều có đạo quán, nhưng đạo quán lớn nhất lại được xây dựng ở khu bằng phẳng giữa 5 ngọn núi. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang ngẩng đầu nhìn xung quanh, thì bị đạo sĩ đi ngang qua phát hiện. Hắn ăn mặc rách dưới, tự nhiên không phải là khách. Cũng do đang là thượng thanh pháp hội nên là việc tuần tra đặc biệt nghiêm trọng. Hắn trực tiếp bị người ta áp giải từ Đông Sơn xuống, đưa đến một căn phòng nhỏ hẻo lánh yên tĩnh, sau đó thì nhốt lại. Trường Sinh bị nhốt thì cũng không sợ hãi, bởi vì hắn nghe rõ ràng là có người nói bên ngoài cửa: canh giữ cho cẩn thận, ta đi mời trụ trì đến thẩm vấn điều tra. Căn phòng mà hắn hiện tại đang ở, đang bị nhốt chứ, hẳn là nơi mà đệ tử phạm lỗi suy nghĩ hối cải. Căn phòng này rất là trống trải, ngoài mấy cái bồ đoàn ra thì không có gì khác, và cũng không có đèn nến. Lúc này trời đã sắp tối, trong phòng yên tĩnh âm u. Không lâu sau, bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện: bái kiến trụ trì. Cùng với cả một tiếng ừm thì ngoài cửa bị đẩy ra, rồi sau đó là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu tím bước vào. Dưới sáng yếu ớt ở bên ngoài, Trường Sinh có thể nhìn đại khái thấy rõ tướng mạo của La Thuận Tử. Người này tuổi chừng khoảng 35 đến 45 tuổi, mặt vuông chữ điền, mũi cao miệng rộng, trên người mặc một bộ đạo bào màu tím, trên đó có nhiều hình thêu. Ngài là La Thuận Tử đạo trưởng sao? Trường Sinh hỏi. La Thuận Tử vẻ mặt chán ghét: ngươi là ai? Tự khai báo lai lịch của mình đi. Người này vẻ mặt nghiêm nghị, Trường Sinh có chút hơi sợ hãi. Thay vì lời giải thích, chi bằng trực tiếp đưa thư của sư phụ lên. Nghĩ đến đây liền lấy ra bức thư từ trong ngực cung kính đưa qua. La Thuận Tử liếc nhìn Trường Sinh một cái, không nhận thư mà lạnh lùng nói: tự mở ra. Trường Sinh thì không hiểu tại sao La Thuận Tử lại không tự mình mở, chỉ đành lấy thư thổi phong bì, sau đó hai tay đưa qua. Trải ra, La Thuận Tử lạnh lùng nói. Trường Sinh vốn đã căng thẳng, lại thấy ông ta nói năng lạnh lùng càng thêm sợ hãi, chỉ có thể mở thư ra đưa lại lần nữa. La Thuận Tử lúc này mới đưa tay nhận thư. Sau khi xem xong, sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi: đồ đâu? Trường Sinh vội vàng lấy viên hồi thiên kim đan đưa qua. La Thuận Tử nhận lấy kim đan nhìn kỹ, đến lúc này trên mặt mới có ý cười xuất hiện. Trên người ngươi còn có gì nữa không? La Thuận Tử hỏi tiếp. Còn có một cây gậy, một con dao găm. Trường Sinh vừa nói vừa lấy con dao găm ở bên hông ra. Còn có một ít bạc nữa. Chưa đợi cho Trường Sinh nói hết, La Thuận Tử đột nhiên vận khí ra tay đánh thẳng vào ngực Trường Sinh. Thích khách to gan, dám tập kích bổn tọa. Trường Sinh không thể ngờ rằng La Thuận Tử lại đột nhiên ra tay với mình như vậy, hoàn toàn không có phòng bị. Cú đánh này trúng ngay, lập tức phun máu bay ngược trở lại, đập vào bức tường phía sau cách đó 7 thước rồi ngã xuống đất, co giật dữ dội, ho ra máu liên tục. Ngay thấy tiếng động lạ trong phòng, hai đạo sĩ canh giữ bên ngoài vội vàng đẩy cửa xông vào. Thấy Trường Sinh nằm sấp trên mặt đất rất ngạc nhiên. Chú Chi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tay phải La Thuận Tử hơi run, bức thư cầm trong tay tự bốc cháy. Tên tiểu tặc này không biết ai sai khiến, lại dám hạ độc vào người, định ám hại ta. Nghe thấy La Thuận Tử nói như thế, rồi lại thấy con dao găm rơi ở bên cạnh tay Trường Sinh, hai người không nghi ngờ gì nữa, chỉ cho rằng Trường Sinh có ý đồ xấu muốn ám sát. Cả người làm việc kiểu gì vậy? La Thuận Tử mặt mày xa sầm quát mắng. Người có lai lịch không rõ như thế này, sau khi bắt lại lại không lục soát người sao? Hai người bị mắng vội vàng cúi đầu. Dạ, trụ trì nói đúng, quả thật chúng tôi sơ suất. La Thuận Tử hừ một tiếng rồi xoay người ra ngoài cửa. Trụ trì, tên thích khách này xử lý như thế nào? Hai người vội vàng hỏi. Kéo ra ngoài, chôn đi. La Thuận Tử thuận miệng mà nói. Hai người nghe vậy vội vàng bước nhanh tới, muốn đưa tay kéo. Nhưng ngay lúc này giọng nói của La Thuận Tử từ bên ngoài truyền vào. Thôi vậy, pháp hội sắp diễn ra. Trong núi có nhiều đồng đạo bằng hữu, để họ nhìn thấy sẽ không hay ho đâu. Cứ ném ở đây đi, đợi pháp hội kết thúc rồi chôn sau. Trường Sinh đang co giật nôn ra máu. Hai người vốn không muốn ra tay, nghe thấy La Thuận Tử nói như vậy liền vội vàng lui ra ngoài. Khóa cửa lại, chuyện này tuyệt đối không được phép truyền ra ngoài, La Thuận Tử nói. Hai người liên tục đáp ứng, đóng cửa khóa lại. Tiếp đó thì Trường Sinh không nghe rõ La Thuận Tử và hai đạo sĩ kia nói cái gì. La Thuận Tử là cao thủ tử khí, một trưởng này đã trực tiếp đánh hắn ngũ tạng lệch vị trí. Lục phủ ngũ tạng vỡ nát, dưới cơn đau dữ dội cơ thể không tự chủ được mà co giật. Cũng do phổi bị thương nặng không thể thở được, mỗi một lần cố gắng hít thở đều phun ra một ngụm máu lớn. Không thể thở được khiến hắn vô cùng ngột ngạt. Tiếp theo là đầu đau như búa bổ. Trong lúc sinh tử đó, mỗi người đều sẽ cố gắng hết sức để mà sống sót. Trường Sinh cũng chẳng ngoại lệ. Lúc này hắn không nghĩ đến việc tại sao La Thuận Tử lại muốn giết hắn, mà là làm thế nào để sống sót thôi. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là trên người còn hai viên thuốc, một viên trị thương, một viên hồi thiên đan. La Thuận Tử muốn lấy mạng của hắn, ra tay tự nhiên là không đương tình rồi. Trường Sinh biết mình sắp chết đến nơi, nào dám do dự nữa. Cố nén cơn đau đớn lật người lại, cố gắng đưa tay sờ vào hai viên thuốc ở trong ngực. Lúc này hắn đã không còn để ý đến việc phân biệt, trực tiếp nhét cả hai viên thuốc vào trong miệng mình. Làm xong những việc này thì hắn gần như đã hôn mê. Dùng chút sức lực cuối cùng cắn vỡ niêm phong, viên sáp rồi nuốt thuốc xuống. Trong lúc mơ màng thì trong lòng Trường Sinh lại vô cùng bình tĩnh. Tuy La Thuận Tử muốn giết hắn, nhưng hắn không hối hận vì đã trải qua muôn vàn khó khăn đến được đây. Hắn đã thực hiện được lời hứa với sư phụ, đưa hồi thiên kim đan đến các tảo sơn thành công. Theo ý thức dần dần biến mất, Trường Sinh nhắm mắt lại. Những gì có thể làm cũng chỉ có là như vậy. Tiếp theo sống hay chết chỉ có thể phó mặc cho số phận mà thôi. Ngay vào trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng biến mất, thì một cơn đau nhói đột nhiên truyền đến từ ngực vào bụng. Cơn đau dữ dội bất ngờ kéo hắn trở lại bờ vực của hôn mê. Cảm giác này của hắn không xa lạ. Khi còn nhỏ bị gãy chân hắn đã từng cảm nhận được. Đó là cơn đau dữ dội do xương gãy ma sát gây ra. Cơn đau dữ dội khiến sau gáy hắn tê dại, không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng chưa kịp để cơn đau dịu đi, ngực và bụng lại truyền đến một cơn đau dữ dội, giống như là cơn đau trước đó vẫn là nỗi đau do xương gãy ma sát. Lần này hắn không nhịn được nữa, trực tiếp hét lên đau đớn. Nhưng hắn chỉ hét được một nửa, đã cố gắng nhịn xuống. Tuy rằng căn phòng hắn đang ở rất hẻo lánh, nhưng nếu tiếng động quá lớn, rất có thể sẽ bị người khác nghe thấy. Trong cơn đau dữ dội đó, hắn đưa tay của quạng, lại sờ thấy cây gậy gỗ đó, vội vàng cầm lên cắn vào miệng. Vừa cắn vào cây gậy gỗ, thì vùng ngực và vùng bụng lại chuyển đến cơn đau nhói như là dao đâm. Đau đớn co giật, cắn răng chịu đựng, trong nháy mắt cắn bẹp cả cây gậy. Hắn không biết là cơn đau tương tự có lần thứ tư hay không, chỉ có thể cắn chặt gậy gỗ, chờ đợi, trong lòng lo sợ. Có, quả nhiên là vẫn có. Vẫn là cái cơn đau do xương gãy ma sát. Cùng với cả cơn đau này còn có tiếng động ghê rợn của xương trở về vị trí cũ nữa. Đến đây thì Trường Sinh cuối cùng cũng đã hiểu ra cơn đau từ đâu. Thuốc mà hắn uống trước đó có tác dụng nhanh chóng, dược lực mạnh mẽ đang nắn lại xương gãy. Hắn không biết cái việc xương gãy trở lại vị trí cũ là do viên thuốc nào tác dụng. Nhưng hắn biết rằng viên thuốc bình thường không có dược lực lớn như vậy. Trong lúc mà chờ đợi cơn đau thứ 6 xuất hiện, Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện ra mình còn có thể thở được bình thường. Tuy rằng hít thở, phổi vẫn còn cảm giác đau như là kim châm, nhưng mà không còn cảm giác ngột ngạt khó chịu như trước nữa. Lần thứ 7, lần thứ 8 rồi lần thứ 9. Cơn đau do nắn xương lại xuất hiện hết lần này đến lần khác. Trường Sinh biết mình sẽ không chết. Mỗi một lần cơn đau xuất hiện, hắn lại càng thêm hận Na Thuận Tử. Bởi vì mỗi một lần đau đớn có nghĩa rằng một khúc xương đã bị gãy. Trường Sinh có thể đoán được tại sao La Thuận Tử lại ra tay với hắn. Bởi vì chỉ có một khả năng, đó là giết người diệt khẩu. Nhưng hắn không hiểu tại sao La Thuận Tử lại nhẫn tâm ra tay với hắn. Trên đường đi hắn đã trải qua bao nhiêu vạn khó khăn. Dù không có phần thưởng an ủi thì cũng không nên lấy oán trả ơn như vậy. Trường Sinh dù sao vẫn còn nhỏ, nghĩ đến những gian khổ đi trên đường, lại nghĩ đến kết cục của mình, trong lòng rất là tủi thân, không kìm được mà nghẹn ngào rơi lệ. Cơn đau thì không thể khóc mà biến mất được. Cơn đau do nắn xương lại ập đến hết lần này đến lần khác, đến tận 18 lần mới hoàn toàn kết thúc. Vị trí mà một trưởng có thể bao phủ không thể có 18 khúc xương. Điều này cho thấy rằng trưởng vừa rồi của La Thận Tử là dùng hết toàn lực, không chỉ làm gãy xương trước ngực mà cả xương sau lưng cũng bị ảnh hưởng. Sau khi cơn đau nắn xương biến mất, dược lực cũng bắt đầu chữa trị ngũ tạng lục phủ bị tổn thương. Không giống như là cơn đau do nắn xương, cái việc chữa trị nội tạng không hề khó chịu, cứ như là một dòng nước mát lạnh chảy chậm qua ngũ tạng lục phủ. Tuy hắn không có linh khí tu vi, không thể nhìn vào trong mà cảm nhận, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng dược lực đến đâu. Việc chữa trị lục phủ ngũ tạng khá là chậm. Trường Sinh nằm ngửa không nhúc nhích. Bất kể La Thuận Tử vì mục đích gì, hắn cũng sẽ không tha thứ cho người này. Một ngày nào đó hắn luyện thành võ công lợi hại, nhất định sẽ quay lại giết chết người này. Dùng dao giết, nhất định phải đâm hắn 18 nhát thì mới hả giận. Quyết định xong rồi, Trường Sinh bắt đầu nghi ngờ tại sao La Thuận Tử lại muốn giết mình diệt khẩu như vậy. Rốt cuộc là tại sao thì không thể biết được, bởi vì hắn không hiểu tình hình và cũng không thể suy đoán. Nhưng có một điều chắc chắn là sư phụ La Dương Tử không ngờ rằng La Thuận Tử sẽ làm như vậy với hắn. Trong mắt của sư phụ thì La Thuận Tử là một người tốt, nếu không cũng sẽ không nhờ người này chăm sóc hắn. Qua những gì La Thuận Tử làm thì người này chắc hắn đã lừa sư phụ. La Thuận Tử có thể không giao ba viên hồi thiên kim đan mà La Dương Tử vất vả tìm được cho người nên giao. Nghĩ đến đây thì trong nháy mắt lạnh toát cả người. Sư phụ La Dương Tử rất có thể đã bị La Thuận Tử lừa. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến đây mà thôi. Tiếp theo không thể suy đoán được nữa. Tóm lại là không thể ở các tạo sơn được. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng trốn khỏi đây. Nhưng khi nào bỏ trốn thì cũng chẳng phải hắn có thể quyết định. Phải xem vết thương khi nào mới có thể hồi phục. Cũng do mất máu nhiều, đầu óc hắn có chút choáng váng, không biết lúc nào đã ngủ thiếp đi. Lại nói thì Trường Sinh bị tiếng nhạc đánh thức. Mở mắt ra thì thấy trời đã sáng rõ. Phía đông nơi có tam thanh đại điện vang lên tiếng trống chiêng, tiếng sáo, tiếng đàn. Sau khi tỉnh táo lại một chút, Trường Sinh chống tay ngồi dậy. Tình hình lúc này thì tốt hơn hắn dự đoán. Hai viên thuốc thần kỳ kia đồng thời phát huy tác dụng. Vết thương nặng chí mạng lúc này cũng đã hoàn toàn khỏi. Chỉ là vì mất máu quá nhiều, có chút mệt mỏi, chân bước đi không vững. Đi đến bên cửa sổ, chọc thủng giấy cửa sổ nhìn ra ngoài. Phát hiện bên ngoài thì không có ai canh giữ. Hôm nay các tảo sơn tổ chức thượng thanh pháp hội, các đạo sĩ hẳn là đều tập trung ở gần đại điện. Lúc này không chạy thì còn đợi đến lúc nào nữa? Trường Sinh quay đầu lại chỗ cũ nhặt dao găm, lấy cây gậy. Căn phòng này không có cửa sổ phía sau, chỉ có thể đi từ phía trước. Tuy rằng cửa phòng đã bị khóa, nhưng cửa sổ lại được cài từ bên trong. Mở cửa sổ nghiêng người trèo ra, nhìn xung quanh không có ai, liền loạng choạng chạy về phía tây. Ngôi nhà này thì nằm ở phía tây của đại điện. Đi về phía tây hơn 100 trượng là rừng cây, chỉ cần chạy vào trong rừng cây thì sẽ không bị người ta phát hiện. Rất là thuận lợi, trên đường không có một vị đạo sĩ nào. Một lát sau hắn đã chạy vào trong rừng cây. Lúc này từ hướng đại điện thì vẫn luôn có tiếng nhạc truyền đến. Rừng cây ở Tây Sơn ở vị trí cao hơn. Từ chân núi có thể nhìn thấy lờ mờ quảng trường trước đại điện ngồi đầy người. Chỉ riêng đạo sĩ đã có hơn 1000 người, còn người giang hồ ăn mặc võ phục cũng có mấy trăm người. Sau khi nhìn xa một lúc, Trường Sinh thu lại tầm mắt đi về phía tây. Nhưng đi được vài bước hắn đã dừng lại. Cứ đi như vậy thì bản thân hắn không mất gì, nhưng sư phụ La Dương Tử sẽ mang tiếng xấu, oan khuất không thể được dài. Tuy rằng cho đến bây giờ hắn vẫn không biết sư phụ đang tìm hồi thiên kim đan cho ai, nhưng biết La Thuận Tử đã không giao hồi thiên kim đan mà sư phụ vất vả tìm được cho người nên giao. Thư của sư phụ viết cho La Thuận Tử hắn đã từng xem qua, trong đó có nói một câu: hoàn thành lời hứa trước đây. Điều này cho thấy rằng sư phụ và La Thuận Tử trước đây đã từng có lời hứa gì đó với nhau. Sư phụ đã thực hiện lời hứa của mình, nhưng La Thuận Tử thì không. Hơn nữa, sư phụ bị đuổi khỏi sư môn thì vẫn luôn buồn bã, canh cánh ở trong lòng. Trần Lập Thu đã từng nói, trụ trì là người đứng thứ hai ở trong đạo quán, là trưởng môn tương lai. Nếu La Thuận Tử ngày đó có lòng bảo vệ sư phụ, thì sư phụ cũng sẽ không bị đuổi khỏi sư môn như vậy. Rất là nhiều dấu hiệu cho thấy rằng La Thuận Tử này là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Còn sư phụ là một người đến chết mà vẫn bị tên đạo đức giả này lừa gạt. Không được, không thể cứ như vậy mà đi được. Phải nghĩ cách minh oan cho sư phụ. Hiện tại các đạo sĩ và nhiều người trong giang hồ ở khắp nơi đều đang ở các tảo sơn tham gia pháp hội. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, phải nắm chắc được cơ hội này. Trường Sinh nhắm mắt lại, bắt đầu cân nhắc thiệt hơn. Một khi mình xuất hiện ở nơi này, nhất định phải phân rõ thân phận của mình. Mà một khi mình xuất hiện ở nơi này thì nhất định phải nói rõ thân phận của mình. Mà một khi mọi người biết được thân phận của hắn thì nhất định sẽ truy tìm tung tích của những bí kíp đó từ hắn. Sau này hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, không có ngày nào là yên ổn cả. Hắn thì lại không biết võ công, không có khả năng tự bảo vệ mình. Cách làm sáng suốt nhất là bảo vệ bản thân tạm thời nhẫn nhịn. Tục ngữ nói rồi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đợi đến khi mà luyện thành công phu sẽ có cơ hội đòi lại công bằng cho sư phụ. Nghĩ đến đây, hắn mở mắt ra định đi. Nhưng mà trong đầu lại đột nhiên hiện lên hình ảnh nụ cười của sư phụ La Dương Tử. Trong nháy mắt hắn lại thay đổi chủ ý. Bảo vệ bản thân cái gì chứ? Chẳng qua là sự hèn nhát của kẻ nhu nhược. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn là cái gì? Chẳng qua là cái cớ để mà thoái thác mà thôi. Chưa nói đến việc sư phụ đã để lại cho hắn rất nhiều bí kíp. Mà chỉ dựa vào việc sư phụ ngày đó đã ngăn cản những người dân làng ăn thịt lão hoàng khi hắn bị cô lập không nơi nương tựa, thì hắn đã phải đòi lại công bằng cho sư phụ rồi. Không thể vì sư phụ không còn nữa mà vong ân phụ nghĩa. Quyết định xong, không do dự nữa, hắn xoay người rời khỏi rừng cây, đi về phía đông. Trường Sinh thì không đi thẳng đến phía đông quảng trường trước đại điện, mà cẩn thận né tránh đi tới. Các đạo sĩ ở đây đều là người luyện võ, nếu bị chặn lại giữa đường, hắn sẽ không có cơ hội đến gần quảng trường. Trong lúc đi thì hắn cũng suy nghĩ nhanh chóng trong lòng. Tuy rằng hắn không biết Thượng Thanh Pháp hội là gì, nhưng biết quy mô pháp hội này rất là lớn. Không chỉ có các đạo sĩ các tảo sơn tham gia, còn có rất nhiều đạo sĩ đến từ các nơi khác và người trong giang hồ đến xem lễ. Nếu như xông vào làm loạn pháp hội, nhất định sẽ bị ngăn chặn. Thời gian để hắn nói thì rất hạn chế, phải nói rõ sự thật trước khi mà bị đạo sĩ duy trì trật tự kéo đi. Hành động xông vào pháp hội quán chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu như nói năng lộn xộn, không diễn đạt được ý thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Chưa kịp để mọi người hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo ra khỏi quảng trường. Cho nên giọng nói phải thật là to, đầu óc cũng phải thật tỉnh táo. Tốt nhất có thể nói rõ mọi chuyện trong vài câu. Chỉ khi mọi người trong lòng nghi ngờ, hắn mới có thể tiếp tục ở lại quảng trường đối chất với La Thuận Tử. Nhờ vào sự che chắn của che trúc hoa cỏ mà Trường Sinh dần dần đến được gần quảng trường. Lúc này ở bên ngoài đại điện đang tấu nhạc đạo. Ở trên quảng trường thì mọi người ngồi đầy người. Càng đến gần quảng trường hắn càng thêm căng thẳng. Trận thế lúc này thật sự quá là lớn, xông vào dưới con mắt của mọi người cần rất nhiều dũng khí. Tuy rằng trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng hắn không dám chậm trễ. Bởi vì những người ngồi ở phía đông quảng trường đều quay mặt về phía tây. Có mấy người thì vẫn luôn nhìn về phía bụi tre mà hắn đang trốn, chắc chắn đã phát hiện ra hắn. Hít sâu một hơi, lấy hết sự can đảm, Trường Sinh sải bước đi về phía quảng trường. Lúc này xung quanh quảng trường cũng có không ít đạo sĩ tiếp khách, nhưng mà những người ở phía tây thì không nhìn thấy hắn, còn những người đứng ở phía đông tuy rằng nhìn thấy hắn nhưng mà không kịp ngăn cản hắn. Trường Sinh đi thẳng qua bên cạnh mấy đạo sĩ tiếp khách. Cũng do hắn xuất hiện quá đột ngột, mấy người ngạc nhiên nghi hoặc không kịp ngăn cản. Trong lúc bọn họ đang ngẩn người, Trường Sinh đi vào trong quảng trường từ chỗ trống giữa hai môn phái. Giữa quảng trường chính là lối đi nam bắc trải thảm vàng. Đợi đến khi hắn đứng ở trên thảm vàng thì những đạo sĩ tiếp khách kia cũng không đuổi theo. Không phải là họ không đuổi kịp, mà họ không kịp phản ứng. Họ chưa từng gặp trường hợp này bao giờ nên là không biết xử lý như thế nào. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người bốn phía quảng trường đều tập trung vào Trường Sinh. Trường Sinh cũng không còn quan tâm đến sự căng thẳng sợ hãi nữa, lập tức mà hô lớn: "Ta tên là Trường Sinh, là đồ đệ của La Dương Tử. Sư phụ ta trước khi lâm chung bảo ta đưa một viên hồi thiên kim đan đến cho La Thuận Tử, trụ trì của các tảo sơn. Ta đến đây vào tối ngày hôm qua, giao hồi thiên kim đan cho La Thuận Tử. Kết quả La Thuận Tử lại muốn giết ta diệt khẩu." Trường Sinh nói đến đây, các đạo sĩ tiếp khách ở bên cạnh quảng trường bắt đầu chạy vào giữa quảng trường. Trường Sinh biết rằng thời gian của mình để nói không nhiều, nào dám chậm trễ nữa, vội vàng hô lớn: "Sư phụ ta trước sau đã tìm được tổng cộng 3 viên hồi thiên kim đan, đều đưa cho La Thuận Tử, nhờ ông ta chuyển giao cho người khác. Ta không biết sư phụ muốn đưa hồi thiên kim đan cho ai, nhưng người nhận được hồi thiên kim đan đó thì nhất định phải biết 3 viên hồi thiên kim đan đó là do sư phụ ta vất vả mới tìm được." Nghe Trường Sinh nói, trong ngoài quảng trường bàn tán xôn xao ầm ĩ. Mấy đạo sĩ tiếp khách lúc này đã chạy đến giữa quảng trường bắt đầu kéo đi. Trường Sinh yếu ớt không thể nào chống cự, chỉ có thể hô lớn. La Thuận Tử muốn giết ta diệt khẩu. Hồi Thiên Kim Đan đó là do sư phụ ta La Dương Tử tìm được. Hồi Thiên Kim Đan đó chỉ có thể chữa bệnh nan y, không thể tăng tiến tu vi. Hắn nhất định là đã đưa đó cho ai. Người nhận được Hồi Thiên Kim Đan đó thì nhất định phải biết ba viên Hồi Thiên Kim Đan đó là do sư phụ ta La Dương Tử vất vả mới tìm được. Cũng do sự xông vào đột ngột của Trường Sinh đã làm gián đoạn đạm nhạc đang tấu, lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hắn. Ngay khi mà Trường Sinh bị kéo ra khỏi quảng trường, thì trong đại điện phía bắc đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp. Đừng kéo thiếu niên đó, để hắn nói cho hết đi. Người nói chuyện ở trong đại điện, Trường Sinh không nhìn thấy tướng mạo của ông ta, nhưng giọng nói người này trầm thấp già nua, tuyệt đối không phải La Thuận Tử. Mà người này vừa nói thì mấy đạo sĩ tiếp khách chỉ đành buông tay. Trường Sinh quay người chạy về quảng trường, nhìn về phía bắc. Chỉ thấy một lão đạo râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào màu đỏ vàng đang từ từ bước ra khỏi đại điện. Sau lưng của ông ta thì nửa bước cũng có hai lão đạo mặc áo bào màu đỏ vàng. Phía sau ba người là hơn 10 đạo sĩ mặc đạo bào màu tím và La Thuận Tử ở trong đó. Chờ đợi lão đạo râu tóc bạc trắng hỏi, Trường Sinh đã nói lớn. Lão chân nhân à, ta tên là Trường Sinh, sư phụ ta tên là Lâm Đông Dương, vốn là đạo sĩ của các tạo sơn, đạo hiệu La Dương Tử. Sau đó đã bị các người đuổi khỏi sư môn. Nửa năm trước sư phụ ta trúng độc qua đời. Trước khi Lâm Trung nhờ ta đưa một viên Hồi Thiên Kim Đan đến các tạo sơn, giao cho La Thuận Tử, nhờ ông ta chuyển giao cho người khác. Nhưng hôm qua ta đến đây, giao thư của sư phụ và Hồi Thiên Kim Đan cho La Thuận Tử. Ông ta lại vu khống ta là thích khách, đột nhiên ra tay muốn lấy mạng của ta. Trường Sinh lại không kịp thở dốc, tiếp tục nói. Ông ta không biết ta mang theo thuốc trị thương và Hồi Thiên Đan ở bên mình. Sau khi mà ông ta đi, ta uống hai viên thuốc mới giữ được mạng sống. Ta lại không biết võ công, cũng không có linh khí tu vi, làm sao có thể ám sát ông ta được. Hôm qua lúc ông ta ra tay làm ta bị thương, ở cửa còn có hai đạo sĩ. Ngài có thể gọi bọn họ hỏi xem. Xem hôm qua La Thuận Tử có ra tay làm ta bị thương hay không. Trường Sinh mất quá nhiều máu, lại cộng thêm bụng đói liên tục nói lớn như vậy, có chút choáng váng, nhưng hắn không dám dừng lại. Đang cố định nói tiếp thì lão đạo râu tóc bạc trắng đó đến trước đại điện lên tiếng mà nói. Ngươi không cần vội, cứ từ từ mà nói. Trường Sinh chắp tay cảm ơn, sau đó tiếp tục nói. Sư phụ ta trước khi Lâm Trung đã viết cho ta một bức thư, bảo ta giao cho La Thuận Tử. Hôm qua vỏ thư đã bị thấm nước làm mờ chữ. Ta mới xem qua nội dung bức thư, thì ra là sư phụ La Dương Tử những năm này đã tìm được tổng cộng 3 viên Hồi Thiên Kim Đan, đều giao hết cho La Thuận Tử, nhờ ông ta chuyển giao cho người khác. Ta không biết La Thuận Tử đã đưa Hồi Thiên Kim Đan cho ai. 3 viên Hồi Thiên Kim Đan đó đều là do sư phụ ta tìm được, không phải là hắn. Trường Sinh vừa nói xong thì lão đạo râu tóc bạc trắng sắc mặt ngưng trọng, chắp tay chào mọi người trên quảng trường. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, sự việc xảy ra đột ngột, kính xin mọi người đợi ta một lát, đợi điều tra rõ mọi chuyện rồi tiếp tục pháp hội. Lão đạo râu tóc bạc trắng nói xong thì phân phó đạo sĩ tiếp khách bên cạnh. Hãy mang ghế đến cho thiếu niên đó, lại đưa cho hắn một ấm trà đi. Đạo sĩ tiếp khách nghe vậy, liền vội vàng mang ghế gỗ đến. Bọn họ tự nhiên là sẽ không đặt ở giữa thảm vàng, mà là đặt ở mép phía tây. Trường Sinh lúc này đã nói xong, liền đi qua ngồi xuống. Không lâu sau đó trà được đưa đến, nhưng mà Trường Sinh không nhận, chỉ cúi đầu ngồi đó. Sau khi sắp xếp cho Trường Sinh xong, lão đạo râu tóc bạc trắng quay đầu nhìn La Thuận Tử. La Thuận Tử, những gì thiếu niên đó nói có phải sự thật hay không? Dạ, sư phụ minh giám, con chưa từng gặp thiếu niên đó bao giờ. Những chuyện hắn nói con cũng không biết gì cả. La Thuận Tử chối bay chối biến. Hôm qua ta bị mấy đạo sĩ áp giải từ Đông Sơn xuống, trong đó còn có hai người vẫn luôn canh giữ ta ở cửa. Trường Sinh vội vàng nói. Ở trong căn phòng mà không có cửa sổ, ở phía sau đó đánh ta bị thương. Máu mà ta nôn ra thì vẫn còn phân biệt được. Trường Sinh vừa nói xong, lão đạo râu tóc bạc trắng quay người nói gì đó với cả đạo sĩ áo tím phía sau. Hai đạo sĩ áo tím lập tức nhanh chóng rời đi, một người dẫn người đến căn phòng mà Trường Sinh nói. còn người còn lại triệu tập các đạo sĩ trực ban để hỏi về tình hình ngày hôm qua. Trường Sinh tuy rằng có dũng khí đòi lại công bằng cho sư phụ, nhưng mà lại không có dũng khí ngẩng đầu đối mặt với cả ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Một mình ngồi ở bên cạnh quảng trường xấu hổ lúng túng. Không lâu sau đó thì hai đạo sĩ áo tím trở về. Lão đạo râu tóc bạc trắng trầm giọng mà hỏi: "La hiền tử, hôm qua có ai áp giải thiếu niên đó từ Đông Sơn đến nơi giam giữ hay không?" "Dạ, bẩm sư phụ, đệ tử đã hỏi người trực ngày hôm qua. Hôm qua không ai nhìn thấy người này cả." Đạo sĩ áo tím trả lời lớn tiếng. Trường Sinh nghe vậy trong lòng run lên, vừa định lên tiếng phản bác thì lão đạo râu tóc bạc trắng lại nhìn sang một đạo sĩ áo tím khác: "La chính tử, ở nơi giam giữ có vết máu nào còn sót lại hay không?" "Dạ, bẩm sư phụ, nơi giam giữ đã nhiều ngày không sử dụng, ở bên trong chỉ có bụi bặm, không hề thấy vết máu nào." Đạo sĩ áo tím chắp tay trả lời. Trường Sinh nghe thấy vậy thì lạnh toát cả người. Những đạo sĩ này đều đang nói dối. Hắn liền nghĩ đến đạo sĩ tiếp khách mà hắn nhìn thấy hôm qua dưới núi, nhưng cuối cùng thì hắn không nhắc đến chuyện này. Hắn không muốn lưu lụy đến người ta. Hơn nữa dù hắn có nói thì cũng sẽ không có ai tin hắn. Đạo sĩ áo tím tên là La Chính Tử chắp tay nói với cả lão đạo râu tóc bạc trắng: "Dạ bẩm sư phụ, La Thuận Tử sư huynh là người chính trực, không hay cười, quanh năm hành tẩu giang hồ, không tránh khỏi những việc kết thù kết oán. Chắc là có kẻ xấu nào đó cố ý chọn thời điểm này phái người đến vu khống để làm khó sư huynh, mong sư phụ minh xét, công bằng mà phán quyết." Lão đạo râu tóc bạc trắng không trả lời, ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. "Thiếu niên kia, ngươi nói La Dương Tử đã từng có thư gửi cho ngươi, bức thư đó bây giờ đang ở đâu?" "Cái đó đã bị La Thuận Tử đốt rồi." Trường Sinh lắc đầu mà nói. Các Tào Sơn đã cố ý bao che, hắn nói gì cũng là vô dụng. "Thiếu niên, niệm tình ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện đời, chuyện này không truy cứu nữa. Ngươi hãy xuống núi, sau này đừng để bị người khác xúi giục, nói xấu người khác." Lão đạo râu tóc bạc trắng ôn hòa mà nói. Trường Sinh không cam lòng, nói lớn: "Nhưng còn Kim Đan, Hồi Thiên Kim Đan, La Thuận Tử không có bệnh, viên thuốc đó vô dụng với ông ta. Ông ta nhất định là đưa cho ai đó. Vậy ai là người đã lấy viên thuốc đó rồi? Trước đó còn có 2 viên, tất cả đều đưa cho ai chứ?" Trường Sinh vốn tưởng sẽ không có ai trả lời, không ngờ rằng có một nữ đạo sĩ ngồi ở phía đông lớn tiếng mà nói: "Xin hỏi Hồi Thiên Kim Đan mà ngươi nói trông như thế nào?" Trường Sinh nghe vậy ngẩng đầu nhìn nữ đạo sĩ đó, chỉ thấy người này ngoài 30, dáng người cao ráo rất xinh đẹp. "Quân Nhi." Lão đạo râu tóc bạc trắng cau mày. "Cha, cứ để hắn nói đi." Nữ đạo sĩ nhìn thẳng vào Trường Sinh. "Chỉ to bằng hạt đậu, màu vàng kim, hình tròn." Trường Sinh vội vàng trả lời. Nữ đạo sĩ nghe vậy thì cau mày lại, quay đầu nhìn La Thuận Tử ở cửa đại điện. La Thuận Tử còn chưa kịp nói thì La Chính Tử ở bên cạnh đã hừ một tiếng. "Nhóc con, ngươi điều tra kỹ thật nhỉ. Viên tuyết liên tục mệnh đan đó là do đại sư huynh mua với giá cao ở vùng tuyết Bắc Cương. Đại sư huynh hôm qua bận rộn, là ta tự mình xuống núi lấy về. Chúng ta không biết ngươi là ai, bị ai sai khiến đến đây vu khống đại sư huynh. Nhưng nếu ngươi còn tiếp tục nói bừa nói bậy, làm hỏng danh tiếng của các Tảo Sơn chúng ta, thì đừng trách chúng ta ra tay không lương tình." Trường Sinh không để đến La Chính Tử, mà tiếp tục nhìn chằm chằm nữ đạo sĩ xinh đẹp kia. "Ta không biết ngươi là ai, nhưng hôm qua ngươi nhất định đã nhận được viên thuốc. Loại thuốc tương tự trước đó ngươi hẳn là đã nhận được 2 viên. 2 viên trước thì ta chưa từng thấy, nhưng viên ngày hôm qua ngươi nhận được là do ta tự tay đưa đến. Ta cũng không biết rằng ngươi có ăn viên thuốc đó hay không. Nếu chưa ăn, ngươi về hãy xem kỹ lại. Niêm phong sáp của viên thuốc đó không phải hình tròn mà là hình bầu dục. Đó là vì khi ta cất vào cây gậy này, niêm phong sáp 2 bên đã bị ép vào một chút." Trường Sinh nói xong thì nữ đạo sĩ sắc mặt đại biến, sững sờ ngồi im không nói một lời. "Thuốc ta cũng đã đưa đến. Việc đã hứa với sư phụ ta đã làm được." Trường Sinh đứng dậy bước đi trong vô định. "Sư phụ ta đã mất, các ngươi sẽ không nói một câu công bằng cho ông ấy. Đạo môn các ngươi không phân biệt trắng đen, ân oán không rõ ràng, ta không vào cũng được." Cầm miệng! Người vu khống bừa bãi, không có nửa điểm bằng chứng. La Thuận Tử nhảy lên khỏi không trung đưa tay về phía Trường Sinh. Người để lại cho ta, nói rõ ràng rồi ăn đi. Ngay tại khi mà La Thuận Tử sắp túm được vai Trường Sinh, thì từ chỗ ngồi phía tây đột nhiên có một người lao ra, kéo tay áo của Trường Sinh kéo hắn ra, đồng thời vội vàng tung trường trái, đẩy lùi La Thuận Tử trên không trung. Trường Sinh loạng choạng ngã, không nhìn rõ hình dáng tướng mạo của người cứu mình, chỉ là lờ mờ ngửi thấy trên người này có một mùi thơm thoang thoảng của hoa lan. Thank you.